Chương 22, bà tố mẹ lòi làn gió. Chương 22, bà tố mẹ lòi làn gió. Lưỡng nghi lạc lập tức hồi thần lại, dư quang chứng kiến đối thủ trường tiên dường như thiểm điện, không phải, chính là biến thành thiểm điện, tại hắn không phản ứng kịp trước liền bổ tới trên người của hắn. Ngô đau hừ một tiếng, lưỡng nghi lạc bị roi trong lực lượng đánh lui hết mấy bước, mà bị đa nhờ chu nở dê địa phương, cũng là một điểm huyết chưa từng chảy ra, bởi vì miệng vết thương đều đã toát ra thanh niên. Máu thịt be bét rồi lại cháy đen hử cười lạnh một tiếng. Lội tiếp tục cơ roi, trường tiên biến thành thiểm điện lần nữa kéo tới. Lúc này lưỡng nghi lạc có chuẩn bị, tránh ra công kích, roi ra huy vũ tới đất trên, tựu như cùng bị thiểm điện đánh trúng một cái, ầm một tiếng, xuất hiện một cái hố to. Loại thanh âm này hiệu quả cùng với tạo thành lực phá hoại, cùng ẻn hạn sở trong tay giáo hội hỉ gì gì trôn cất pháo điện tạo thành so sánh rõ ràng. Lưỡng nghi lạc âm thầm may mắn, còn tốt tốc độ của mình muốn so với đối thủ nhanh. Ở đối thủ công kích lúc liền dự phán được rồi chỗ rơi, đúng lúc tránh khỏi, bằng không, hắn có thể không có tự tin mình có thể mau hơn thiểm điện lực lượng của thân thể lưu chuyển. Bất luận là hư hại da thịt vẫn là đã bị hủy hư y hề phục, toàn bộ bắt đầu rồi mắt trần có thể thấy phục hồi như cũ. Loại này sự khôi phục sức khỏe hử, quả thực có thể bị gọi tô sinh lỗi. Nhìn lưỡng nghi lạc tốc độ khôi phục, lạnh rên một tiếng. Sau đó hồ nghi nhìn hắn một cái, ngươi cao y tên nào y, thật không phải là tử đồ sao? Loại người như ngươi bở ơ tờ tư tính, cho dù ở 217 tổ bên trong cũng có thể bài danh phía trên. Tuy là đúng không phải đúng nhân loại ta không biết, nhưng là lại không phải tử đồ là được. Lưỡng nghi lạc nhún nhún vai, không bảy dường như tùy ý đáp, thế nhưng một mực để phòng lộ eo ấy. Không phải quản ngươi có đúng hay không tử đồ, hôm nay ta liền muốn nhìn ngươi sự khôi phục sức khỏe có thể hay không cùng trên ta. Cao ngạo tuyên ngôn lấy, còn không có chiến đấu chân chính, lội thì dường như đã lấy được thắng lợi. Suy lưỡng nghi lạc bật cười một tiếng, mang theo một loại không nói ra được cười chào phung nói, ngươi cao y tên nào y, có phải hay không đầu xảy ra vấn đề? Vậy thì các ngươi ma thuật sư đều là não tàn. Lội nghe xong cực kỳ phẫn nộ, khoe miệng đều có chút quất quất, tuy là não tàn cái từ này trước đây chưa nghe nói qua, thế nhưng ý tứ dễ dàng liền có thể hiểu được. Muốn chết trong tiếng giống giận dữ. Trường tiên lần nữa hóa thành thiểm điện, từ bốn phương tám hướng bay về phía lưỡng nghi lạc. Tới tới lui lui liền một chiêu này sao? Vừa nói, lưỡng nghi lạc trường kiếm cấp bách múa, tản mát ra vô số kiếm khí, những thứ này kiếm khí căn bản không bay ra ngoài, phảng phất có thể khống chế vậy, vây quanh lưỡng nghi lạc nhanh chóng chuyển động, biến thành hình một vòng tròn kiếm khí chi cháo. Thiểm điện đánh vào cầu phụ lên, đánh nát vô số kiếm khí, thế nhưng chỉ một lúc liền có nhiều hơn kiếm khí ôm vào. Điền vào bị đánh nát trống rỗng, đem lưỡng nghi lạc hoàn mỹ bảo hộ ở trong đó. Cứ như vậy, dường như kiếm vũ vậy, còn quân kiếm khí, lưỡng nghi lạc rốt cuộc bắt đầu rồi mình tiến công nhanh chóng hành động lấy, quanh thân kiếm khí ma sát không khí, phảng phất ngay cả không khí cũng bắt đầu cháy lội. Không cam lòng tỏ ra yếu kém, không ngừng cơ trường tiên, phảng phất rẻ ở lâm phạm, ở vô tận trong tiếng ầm ầm, thiểm điện cuốn vũ, điện xà bay tứ phía. Cái này bạo lực lại tràn ngập mỹ cảm màn ảnh, để những thứ khác chiến trường đều tạm thời ngừng lại, xem ra bên này. Công chúa Điện Hạ A ngươi ở đây chú ý nơi nào? Theo xạ bộ là âm trầm thanh âm, hắn phảng phất biến thành hư ảnh linh thể, đột ngột xuất hiện tại ản trục bên người. Trùy thủ trong tay rạch một cái, thay đổi phá vỡ ản trục dường như ngưng ngọc vậy da thịt, chỉ một lúc, da thịt gần giống như chịu đến cháy vậy truyền đến đau nhức. Thanh trùy thủ kia trên có thánh thủy thứ đồ thông thường. Hơn nữa còn là ở thánh đường giáo hội sản lượng cũng cực kỳ thưa thất hàng cao cấp, chỉ có chúng nó mới có thể khiến 217 tổ cấp tồn tại cũng nhận được xâm hại. Như mày một cái, ản trục quanh thân đại khí tựa như đột nhiên biến thành lợi nhận, hướng về xạ bồ lạc vạch tới, nhưng là lại dường như xẹt qua hư ảnh vậy, từ trên thân thể của hắn lướt qua, sau đó xạ bồ lạc tựa như cái gương vỡ nát vậy, biến thành hư vô. Tiếp theo một cái chớp mắt, xạ bộ lạ liền xuất hiện tại kỵ sĩ đoàn dáng dấp bên cạnh. Không hổ là viễn cổ chi hồng, huyết cùng khế ước kẻ chi phối á, dĩ nhiên không riêng gì sinh vật, ngay cả không khí loại này tồn tại đều có thể cho ký tên khế ước do đó chi phối. Sao đối mặt một màn thần kỳ này, xạ bộ lạ cũng bất chi bất giác than thở. Ản trục làm tử đồ đệ cựu tổ, của nàng danh xưng chính là huyết cùng khế ước kẻ chi phối. Ngay cả đệ 13 tổ cũng là bởi vì cùng nàng thiêm thử khế ước chỉ có thu được những thần kia kỳ siêu phàm lực lượng, nhưng có rất ít người biết, nàng được xưng là huyết cùng khế ước kẻ chi phối nguyên nhân, ở chỗ nàng có thể khế ước thế giới vạn vật tất cả, để bị khế ước đối tượng nghe theo chỉ huy của nàng. Bất quá cái này năng lực chỗ thiếu hụt cũng rất lớn, chính là nàng mỗi lần có thể khế ước đối tượng chỉ có một, tỉ như khế ước gió, liền không thể đồng thời khế ước hỏa so sánh với muội muội của nàng. Ả cụ ấy sở có tờ giờ ue ản sẽ tỏ năng lực không tưởng đồ vật biến hóa, cũng là có thể thao túng toàn bộ tự nhiên thế giới, bất quá ản trúc lại có thể cùng sinh vật khế ước, do đó ban tặng bọn họ siêu phàm năng lực, điểm ấy mà nói, Ả cụ ấy cũng là so ra kém. Dĩ nhiên thương tổn tới dư Ả nhẹ nhàng nói, tựa như không thèm để ý, nhưng trên thực tế ản trúc hết sức phẫn nộ với mình suy yếu, dĩ nhiên để loại nhân vật này thương tổn tới chính mình. Quỷ dị ma thuật chi mâm xuất hiện tại cái không gian này, đếm không hết ma gian tử trong hư không hiện lên. Sau đó lấy mỗi người quỹ tích khác nhau, về phía trước ba người bay đi. Kỵ sĩ đoàn trương ngưng thần giới bị, xạ bộ lạ lại ung dung thoải mái đứng. Bởi vì hắn biết, mấy thứ này sẽ có người giúp hắn ngăn trở, hắn vô cùng tin tưởng mình đồng đội. Quả nhiên, cái kia tên là dù ôn tự ngựa công nhân. Đi tới hai người trước mặt. Sau đó này ma gian dường như đụng phải dẫn lực sụt xuống, bị hắn hấp dẫn một dạng, toàn bộ hướng hắn bay đi ầm ầm ầm ầm liên tiếp tiếng nổ mạnh nhớ tới, đem trọn cái thung lũng đều nổ sương mù dày đặc che trời. Sau đó, trong thung lũng đột ngột xuất hiện một gió, đem sương mù dày đặc thổi tan. Đây là cỡ lồn đại đội sở thao túng theo phong trần tiêu thất, xuất hiện tại mọi người trước mắt, đúng cái kia mai táng máy móc quan thành viên, toàn thân máu thịt be bét bộ dạng, sâm sâm bạch cốt lộ ra. Nội tạng bị đánh thoái. Cả người đã không còn hình người, một bộ phận lớn dòng máu bị buốc hơi lên, phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt hắn đã đem phải đi gặp chủ. Thế nhưng chỉ một lúc, dường như kỳ tích phủ xuống, giật phục sinh vậy thần tích trong nháy mắt liền phủ xuống, thân thể của hắn phảng phất bị thần quyến, không bao lâu liền hoàn toàn hoàn nguyên. Dù ồn trên mặt hiện ra thống khổ cùng sung sướng cùng tồn tại dáng vẻ trong miệng một mực thì thảo nhớ kỹ cái gì. Xem ra trước hắn một mực nhớ kỹ. Chỉ là bởi vì dây thanh bị xé rách, mới không có phát ra âm thanh. Mà quỷ dị nhất đúng, lực lượng của hắn so với bị đánh thành tàn phế trước càng cường đại hơn, tựa như theo thụ thương lực lượng của hắn càng ngày sẽ càng cường càng bị ngược càng mạnh. Lưỡng nghi lạc cùng lộ chiến đấu cũng bởi vì ản trúc bên kia đột nhiên phát huy tạm thời ngừng lại, chứng kiến dù ồn thay đổi so với trước kia cường đại hơn, hơi có chút mục trường khẩu nốc, mai táng cơ quan thật là cái gì kỳ lạ ra hỏa đều có ai như thế cảm thán một câu. Không sai, mai táng cơ quan liền thừa thải loại này kỳ lạ ra hỏa. Tựa như rất là tán thành một dạng, lộ ấy cũng là nhận lấy lưỡng nghi lạc lời nói. Ồ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cùng quan điểm ta có thể đột nhiên nhất trí a, hết sức kinh ngạc, lưỡng nghi lạc nói. Sau đó chỉ một lúc, không đợi lộ eo ấy nói, ở lộ ấy thả lỏng lúc, dây đặc kiếm khí đột nhiên liền hướng về phía lộ ấy phóng đi. Bánh hoa liếu loạn ghê tởm tên đê tiện khí cấp bại phôi nói một câu. Lộ ấy cũng huy vũ trường tiền, thiểm điện dường như lưỡng nghi lạc hình cầu kiếm khí vậy, cũng hóa thành hình cầu vây quanh cũng bảo vệ nàng. Tuy là trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân, nhưng là lại vẫn là chặn lưỡng nghi lạc công kích. Lần này công kích lưỡng nghi lạc chưa hề dùng tới bất kỳ xinh đẹp, liền là thuần túy thẳng tắp công kích, muốn chỉ có một chữ, đó chính là nhanh hắc. Nếu như có thể liền giải quyết như vậy rơi ngươi, đê tiện điểm lại ngại gì lưỡng nghi lạc cười đáp. Hai người chiến đấu tựu như cùng huyền huyễn trong tiểu thuyết pháp sư một dạng, không phải qua một cái là dùng kiếm khí, một cái dùng thiểm điện, vẫn ở cách không đối hoanh. Lưỡng nghi lạc là ở không biết đối phương nội tình lúc không dám tùy tiện gần người, đối với mới có khả năng không phải hắn loại này kiếm sĩ, ma thuật sư lực lượng đều là cực kỳ quỷ dị, ở gần người lúc hắn cũng không nắm chắc tránh thoát tia chớp tập kích, nếu là bị bắn trúng, đối phương lại đột nhiên móc ra con bài chưa lật. Sợ rằng chính mình sẽ không dễ chịu, mà lộ ấy cũng là loại ý nghĩ này, cho nên hai người không nhìn như chiến đấu kịch liệt, vẫn luôn là lẫn nhau thăm dò, bất quá hai người. Cũng biết, loại tình huống này tuyệt đối không phải sẽ lâu dài, rất nhanh sẽ gặp có biến hóa mới. Bất quá, làm ra biến hóa đúng lượng nghi lạc hắn chính là không dám quá nhiều làm lỡ thời gian, đối phương không có sợ hãi, mà đã biết phương lại là cá trong chậu, thời gian càng dài. Đối với phe mình càng bất lợi, hai chi thái đao chạm ma kiếm vừa ra tay, chính là đẳng cấp cường đại chiêu số, thập tự hình kiếm khí bắn ra. Xét qua một cái danh vũ sâu hoắm. Lộ ấy cũng giống như biết lưỡng nghi lạc chiêu này cường đại vậy, cũng rốt cuộc dùng hết chính mình lực lượng chân chính, chỉ thấy kiếm khí vượt qua phòng vệ hàng rào điện, tựa như trở ngại không giống với một dạng, thế nhưng chỉ một lúc, lội tựa như hóa thành gió nhẹ, cả người đột nhiên tiêu tán đang nhằm phía của nàng Lưỡng Nghi Lạc đống cả kinh, lập tức dừng bước. Hai chi thái đao chạm mỏm đá kiếm tựa như dự phán được rồi một dạng, Lưỡng Nghi Lạc đột nhiên hướng về bên cạnh chém tới, lội ấy cũng tránh hảo từ nơi đó xuất hiện, quanh thân vẫn như cũ có phòng vệ hình cầu hàng rào điện, cùng bao vây lấy Lưỡng Nghi Lạc hình cầu kiếm khí ma lao. Từng đợt thanh âm chói tai khó nghe truyền đến Lưỡng Nghi Lạc kiếm rõ ràng chém tới hàng rào điện trên, lại phảng phất hàng rào điện cũng không tồn tại một dạng, vượt qua hàng rào điện xuất hiện tại lộ ấy trước mặt. Thế nhưng chỉ một lúc, trước mắt lộ tựa như một biến hóa vô số, xuất hiện vô số nàng, không biết người nào là thật, người nào là giả, hay hoặc là toàn bộ là thật, toàn bộ chiến trường cũng phối hợp xuất hiện vô số phong bạo, chúng nó hoàn toàn vi bối liễu tự nhiên pháp tắc, thuận lúc nghịch lúc đồng thời xoay tròn. Từ thiên thượng thiên hạ bốn phương tám hướng mà đến mà lộ ấy cũng hóa thành trôi làng gió, biến hóa thành tiềm điện. Vô tận tiềm điện phong bạo ẩm vang tới Lưỡng Nghi Lạc cũng không dám nữa khinh thường, quanh thân tóe ra vô tận huyết diễm, biến thành kiên cường nhất hộ thuẫn, ngăn trở bao vây mình tiềm điện phong bạo. Thế nhưng đây chỉ là tạm thời, Lưỡng Nghi Lạc biết mình vội vàng sử dụng lực lượng căn bản là không có cách ngăn cản, sau đó hắn cũng không giấu giếm, thống khổ chi nguyên phảng phất vượt qua vô tận hư không. Xuất hiện tại cái này trên thế giới, đem Lưỡng Nghi Lạc vững vàng bảo vệ đây cũng là bà tổ mẹ lòi làn gió sao.